Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 654, 18 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654, 18 cái. Đường Tam lắc đầu, nói, môn quy xâm nghiêm, mà lại ta đúng là xúc phạm môn quy. Trừ lấy cái chết tạ tội bên ngoài còn có thể làm sao? Mà lại, ta không có chút nào hối hận. Nếu như không phải khi đó lựa chọn nhảy núi, ta cũng đi không được Đấu La Đại Lục, cũng liền càng không biện pháp nhận biết ngươi a. Vậy là ngươi tại sao biết ta sao? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam lại cười lắc đầu, nói, không phải mới vừa nói, chúng ta chuyện của kiếp trước còn không thể nói cho ngươi, chờ ngươi về sau thành hoàng từ từ hồi ức đi. Ở trước đó, ta nhất định phải tại một thế này trước tiên đem ngươi biến thành thê tử của ta. Dạng này vô luận là quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai, người cũng là của ta người yêu. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên. Người người này vẫn rất bá đạo. Chiếm đoạt ta một thế còn chưa đủ, còn muốn vĩnh viễn chiếm lấy sao? Đương nhiên, đời đời kiếp kiếp, không có cách. Ai bảo tại bất luận cái gì vị diện, bất kỳ cái gì thế giới đều không có ai so ta yêu ngươi hơn đây. Làm sao ngươi biết không có? Xác thực không có a, ngươi đừng động thủ động cước. Ngươi những cái kia chữ đỏ cô nương sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Không có gì có thể nói a, với ta mà nói, trên thế giới này chỉ có thể yêu ngươi một cái. Các nàng ta đều là do muội muội đối đãi. Bất quá ngươi nói đúng, là hẳn là để các nàng đi ra xem một chút thế giới này. Bất quá vẫn là muốn bảo vệ tốt các nàng. Ta dự định để các nàng đi theo cứu thục học viện bên kia đi sinh hoạt một đoạn thời gian, học một chút ngoại giới đồ vật. Bên kia đều là nhân loại, cũng thích hợp với các nàng sinh hoạt. Đừng ra tại bên cạnh ngươi là được. Bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương luôn luôn cùng với ngươi. Ây, không phải bốn cái. Các nàng lúc ấy hết thảy có 18 cái. 18 cái. Đường Tam, ngươi ngươi được đấy. Một ngày này xuống tới, hai người hàn huyên rất nhiều, các phương diện đều tâm sự. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Bọn hắn cũng không có tu luyện thế nào. Đường Tam cho Mỹ công tử giảng thuật rất nhiều một thế này bên trong hắn trải qua sự tình, cùng đối với tương lai một chút vẽ phác thảo. Quảng cáo, Mỹ công tử càng nhiều thời điểm là làm một cái khuynh thính giả. Càng là nghe hắn giảng thuật, nàng thì càng cảm thấy đã từng chính mình thật sự là quá mức cực hạn. Rất nhiều đều là nàng chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề. Nghe Đường Tam giảng thuật, rất nhiều vấn đề ở trong lòng không khỏi sáng tỏ thông suốt. Nhất là đối với trước mắt trên yêu tinh đại lục thế cục, cùng nhân loại tương lai phương hướng có hoàn toàn mới nhận biết. Buổi sáng ngày mai ta liền phải trở về, ban đêm muốn bế quan sao? Mỹ công tử vừa mới đã ăn xong Đường Tam cho nàng lấy ra hoa quả, cảm thụ được thể nội ấm áp sinh mệnh khí tức quanh quẩn, có chút uể oải dựa vào trên hoàng kim thụ. Đường Tam nói, người minh tưởng đi, ta muốn nghiên cứu một chút thiên cơ linh. Cái này thiên cơ linh có thể dẫn động thiên cơ, đúng là phi thường thần kỳ một kiện thần khí. Muốn đưa nó cải tạo thành không bị phản phệ trạng thái, sẽ khá phiền phức. Sáng mai ngươi thời điểm ra đi lại đem nó mang đi là được. Mỹ công tử gật gật đầu. Lúc này mới bắt đầu dựa vào trên hoàng kim thụ bắt đầu minh tưởng tu luyện. Cảm thụ được trong không khí sinh mệnh năng lượng hướng nàng dũng mãnh lao tới, Đường Tam trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười ấm áp. Có nàng ở bên cạnh cảm giác thật tốt a, nhất định phải tốt hơn thủ hộ nàng mới được. Thiên cơ linh bị Đường Tam đặt nằm ngang đầu gối của mình phía trên, tinh thần lực lặng yên rơi xuống, dung nhập vào thiên cơ linh bên trong. Thiên cơ linh lập tức run rẩy một chút, một cỗ không gian kỳ dị ba động phóng thích ra, đúng là muốn bằng không truyền tống đào tẩu. Đào tẩu mục tiêu tự nhiên là Mỹ công tử phương hướng. Đường Tam trên thân lóe lên ánh bạc, không gian phong tỏa đưa nó ngăn lại. Tinh thần lực yên lặng cảm giác thiên cơ linh bản thân biến hóa. Lực lượng không gian điều khiển không tính là gì, Mấu chốt là thiên cơ linh, cái này thiên cơ là như thế nào tiến hành khống chế? Cái này hết sức kỳ lạ. Muốn biết trước tương lai. Đây tuyệt đối là khá là ghê gớm năng lực. Ngay tại yên lặng cảm ứng bên trong, Đường Tam cũng dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử tuần tự từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Mỹ công tử chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trải qua một ngày một đêm sinh mệnh năng lượng thoải mái, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình có loại vui vẻ phồn vinh cảm giác. Này hòa bình lúc tu luyện tăng cao tu vi cảm giác khác biệt. Đây là một loại lắng đọng, để tự thân tiềm năng đạt được tầm bổ. Ta cần phải trở về. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Đường Tam nói, ta cho ngươi một cái truyền tống tọa độ. Lần sau lại đến thời điểm, ngươi có thể trực tiếp truyền tống vào tới. Tọa độ này chỉ có hai chúng ta mới biết được. Nhất định không có khả năng nói cho bất luận tồn tại gì. Ta tại Hoàng Kim Sơn cốc chung quanh bố trí cỡ lớn huyễn trận. Muốn từ bên ngoài tiến đến, liền xem như đại yêu vương đều muốn lạc đường. Yêu hoàng cấp bậc cường giả cũng chỉ có thể là cưỡng ép công phá mới được. Chỉ có chúng ta mới biết được. Mỹ công tử gật gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào nhỏ. Nơi này hẳn là hắn trọng yếu nhất căn cứ địa. Nhưng lại đối với mình không giữ lại chút nào. Đường Tam nói. Thiên cơ linh ngươi cất kỹ. Ta đã có một chút ý nghĩ. Món thần khí này rất đặc thù. Ta đã có ý nghĩ. Bất quá còn cần hoàn thiện một chút. Chờ ta nghĩ kỹ lại cùng ngươi muốn nó. Một lần nữa đối với nó tiến hành luyện chế. Được. Mỹ công tử thu hồi thiên cơ linh. Vậy ta đi rồi. Đường Tam nói. Thiên hỏa tinh thiết tiếp tục giúp ta tìm kiếm. Càng nhiều càng tốt. Phía sau luyện chế thiên cơ linh cũng cần lực lượng của nó. Đâu. Ta đi đây. Chờ một chút. Đường Tam đứng người lên. Đi vào bên người nàng. Đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía sau nàng. Các ngươi chơi cái gì? Mỹ công tử giật nảy mình. Vội vàng quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại. Nhưng lại phát hiện, sau lưng không có cái gì. Lập tức sửng sốt một chút. Một lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nhưng khi nàng lại quay đầu thời điểm, nghênh đón nàng lại là đã sớm lại gần khuôn mặt. Ôn nhuận cánh môi sở nhẹ. Mỹ công tử đã tựa như giống như bị chạm điện trong nháy mắt nhảy ra. Gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên. Đôi mắt đẹp trợn lên. Ngươi, à, Đường Tam cũng là trừng lớn hai mắt. Một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng nhìn xem nàng. Ngươi làm sao hôn ta? Mỹ công tử giận dữ. Ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Vừa nói, nàng thân hình lóe lên ánh bạc. Đã đến trước mặt Đường Tam. Một quyền nện hướng hắn lồng ngực. Đường Tam cũng không tránh. Mặc cho nàng nện chính mình. Hai tay lại là một vòng. Thiên chi huyền viên. Quảng cáo. Phanh. Một tiếng vang nhỏ. Nện là nện chúng. Nhưng người cũng theo đó đã rơi vào người ta trong lồng ngực. Chạy đều chạy không được. Thiên chi huyền viên khống chế dưới. Ngay cả không gian đều bị ngăn cách. Ngươi. Ngươi. Mỹ công tử giãy giụa lấy muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng đừng nhìn nàng thần cấp thực lực. Lúc này lại là một chút khí lực đều dùng không ra giống như. Ngươi hôn ta một chút. Cũng nên để cho ta thân trở về mới công bằng a. Đường Tam cười nhẹ lấy tựa như nàng xít tới. Không cần. Mỹ công tử cuống quýt né tránh. Nhưng Đường Tam cũng không có đi tìm nàng môi. Chỉ là ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Liền đem nàng buông ra. Mỹ công tử hô hấp rõ ràng có chút thô trọng. Hung hăng đạp chân hắn một chút. Lần này đều không có lại nói cáo biệt. Lóe lên ánh bạc. Liền truyền tống biến mất. Nhìn xem nàng truyền tống rời đi vị trí. Đường Tam trên mặt sớm đã hiện đầy nụ cười nồng đậm. Khi hôm qua Mỹ công tử tới tìm hắn cùng một chỗ bế quan thời điểm. Quan hệ giữa hai người kỳ thật liền đã tiến lên một bước. Mà bây giờ, vậy thì càng là không giống với lúc trước. Đuổi tới thế giới này đến như vậy nhiều năm. Cuối cùng là có tính thực chất tiến triển a, quá khó khăn. Mỹ công tử đi, Đường Tam chính mình cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách. một bản toàn thân màu ám kim sách. Cũng chính là hắn cùng Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên cuối cùng lựa chọn trong thần khí. Quyển sách này là một kiện coi như không tệ thần khí. Nó lớn nhất hiệu quả chính là ghi chép cùng phóng thích. Có điểm giống là thủy tinh đại yêu hoàng năng lực, có thể lạc ấn huyết mạch kỹ năng, sau đó lại dùng nó thi triển đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.